Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Quan huyện thấy vậy, đùng đùng nổi giận, vỗ mảnh gỗ lên bàn đánh chát, nói: "Giỏi cho Lôi Minh, dám to gan làm càn, khinh thường quan trưởng, gây náo loạn giữa công đường ha? Trước mặt bản huyện mà dám rút đao hành hung hả? Người đâu? Đánh hắn cho ta." Nói rồi, lão gia liền đưa tay vào ống thẻ lệnh, rút ra một thẻ định ném xuống. Nhưng vừa rút ra, quan nhân thấy trên thẻ có một tờ giấy dán sẵn. Lão gia mở coi, liền biến đổi sắc mặt. "A!" lên một tiếng, lập tức gật gật cái đầu, nở một nụ cười, nói: "Lôi Minh, ngươi thật là người thẳng thắn, lão gia gặp ngươi cực kỳ sảng khoái. Ngươi đâu, mau bày một tiệc rượu để bản huyện khoản đãi hai người này, rồi lát nữa bản huyện sẽ vì hai ngươi giải quyết vụ án." Lôi Minh Trần Lượng cảm ơn quan huyện, rời khỏi công đường sang phòng bên cạnh, thấy có người đợi sẵn bày tiệc rượu. Trần Lượng nói: "Nhị cả coi đó, việc này không ổn rồi. Lão gia đãi rượu chúng ta ắt phải có duyên cớ. Đại khái đây là kế hoãn binh. Ông ấy định bắt chúng ta mà sợ bắt không nổi đây." Lôi Minh nói: "Ta không cần biết, cứ ăn no say rồi nói chuyện sau." Quả nhiên, Trần Lượng là người tinh tường, đã đoán rất đúng. Quan huyện xem tờ giấy dính trên tấm thẻ lệnh có viết: "Lôi Minh Trần Lượng đúng ác nhân, kết giao cùng khắp đám tạc nhân, phá ngục cướp tù từng có mặt, uẩn phương với chúng kết bạn thân." Quan huyện xem tờ giấy đó, nghĩ thầm: "Quái lạ, tại sao có mấy chữ trên tờ giấy dính trên tấm thẻ lệnh như thế?" Ý muốn bắt giam ngay Lôi Minh Trần Lượng, nhưng xem lại đám thuộc hạ chẳng có tay nào đủ tài năng, mời đổi giận làm vui, thưởng bữa tiệc rượu cho hai người, dùng kế hoãn binh. Một mặt phái người ngầm theo dõi Lôi Minh Trần Lượng, mặt khác sai người đi kêu Tiểu Huyền Đàn Chu Thụy và Xích Diện Hồ La Phiêu. Quan huyện nghĩ tới bốn câu thơ kỳ lạ kia, nhìn lại cây đao của Lôi Minh quăng ra. So với binh khí bọn giặc sử dụng để tấn công Mã Gia Hồ chẳng khác bao nhiêu. Càng thêm nghi ngờ, nghĩ thầm: "Hay là ta sai người vào ngục trích xuất bồng đầu quỷ Uẩn Phương ra đây, bảo hắn nhận mặt hai tên này. Nếu hắn không nhận biết Lôi Minh Trần Lượng, ắt vụ án này phải có ẩn tình gì đặc biệt, ta chưa điều tra ra. Nếu hắn nhận biết Lôi Minh Trần Lượng, ắt hai tên này là đồng đảng, nhất định có nhúng tay vào vụ phá ngục cướp tù đã xảy ra trước đây. Thật tình là, nếu quan huyện cho dẫn Uẩn Phương về đây, thì Uẩn Phương vốn có thù với đám bạn bè huyện Ngọc Sơn, chắc chắn sẽ nói là nhận biết, để vu cho hai người cùng phe đạo tặc. Miệng tiên giặc khai ra như thế, Lôi Minh Trần Lượng chuốc lấy tiếng nhơ, có chút hiếp nước sông Hoàng Hà, rửa cũng không sạch." Quan huyện còn đang ngần ngừ, đã nghe bên ngoài có tiếng la lối: "Ôi ông trời ơi, ôi Diêm Vương ơi, oan cho tôi quá, sao tôi oan khổ thế này?" Quan huyện định sai người ra hỏi coi có chuyện gì mà ồn ào thế. Đã thấy Tế Công từ ngoài bước vào, lôi sành sạch một vị văn sinh vào thẳng công đường. Nguyên sau khi chia tay cùng Lôi Minh Trần Lượng ở Thập Lý Trang, hòa thượng dẫn Sài Đỗ hai vị ban đầu đi tiếp, chợt thấy một cỗ kiệu nhỏ từ phía trước đi tới, có vẻ rất vội vã. Hòa thượng nhìn xem, nói: "Ôi chà, A Di Đà Phật, gặp chuyện này, sao có thể bỏ qua?" Nói rồi, hòa thượng dẫn hai ban đầu đi theo cỗ kiệu, tiến vào một thôn trang. Tới một ngôi nhà cổng lớn ở phía bắc con đường, kiệu tiến thẳng vào. Hòa thượng nói: "Lão Sài, lão Đỗ, hai ông đứng ngoài này chờ ta nhé." Hòa thượng tới chỗ cửa lớn, nói, cảm phiền, cảm phiền. Từ bên trong, một vị quản gia bước ra, nói, đại sư phụ, thầy đi hóa duyên nơi khác đi. Thầy không may rồi. Nếu thầy tới 3 ngày trước, viên ngoại chúng tôi còn bố thí. Chứ hiện nay, viên ngoại chúng tôi đang có chuyện lo buồn. Dù tăng hay đạo, ông ấy cũng không bố thí đâu. Viên ngoại anh có chuyện gì? Cảm phiền, nói cho ta được rõ. Thầy là người xuất gia, có nói cũng chẳng ích gì. Nhưng thầy đã hỏi, tôi cũng nói cho biết. Mợ ba nhà tôi tới kỳ Lâm Bồn, mà 3 ngày rồi vẫn chưa sinh hạ. Đã mời nhiều bà đỡ tài giỏi, cũng đành bó tay. Đã bàn tới chuyện giữ mẹ bỏ con, hoặc giữ con bỏ mẹ, mà chưa ngã ngũ. Vừa rồi đã dùng kiệu nhỏ đi đón bà đỡ họ Lưu về đấy. Viên ngoại chúng tôi vì vậy lo lắng chẳng yên tâm. Ôi, chẳng cần lo lắng. Cứ vào bẩm với viên ngoại rằng hòa thượng ta chuyên nghề đỡ đẻ mà. Này, hòa thượng đừng nói nhăng chứ. Ai mà đi mời hòa thượng về đỡ đẻ bao giờ? Anh chưa biết đấy thôi. Ta có một phương thuốc rất hay, uống vào là đẻ luôn. Ồ, nếu vậy để tôi vào bẩm một tiếng nhé. Quản gia lập tức vào bẩm báo. Viên ngoại đang lo lắng, tìm thuốc cho con dâu. Nghe vậy, vội sai mời hòa thượng vào. Quản gia bước ra, nói. Viên ngoại chúng tôi có lời mời. Hòa thượng vào thư phòng. Lão viên ngoại nhìn xem, thấy là một vị hòa thượng nghèo khổ. Vội mời ngồi, hỏi. Thanh đẳng, ngài có thứ thuốc dục đẻ thật đấy ư? Hòa thượng gật đầu. Vị la hán sống, thi triển Phật Pháp để cứu người thiện nhân. Hồi thứ 105, phá cơn rỗng ruột, lẽ phải trái ra sao? Giảng về nhân quả, khéo độ Triệu Đức Phương. Tế Công tới thư phòng, lão viên ngoại hỏi, đại sư phụ, tu ở chùa nào ạ? Ta ở chùa Linh Ẩn, bên Tây Hồ. Đạo hiệu là Đạo Tế, nhưng người ta thường gọi sai là Tế Điên Tăng. Cách xưng hô của lão viên ngoại thế nào? Tôi họ Triệu, tên Đức Phương. Vừa rồi nghe gia nhân nói Thánh Tăng có thuốc tiên, uống vào đẻ ngay. Nếu Thánh Tăng giúp được cho cháu sớm sinh hạ, tôi ắt có hậu tạ. Ta có một viên thuốc, ông đem vào, lấy nước sạch hòa tan, cho sản phụ uống, bảo đảm có hiệu quả ngay. Triệu Đức Phương nhận viên thuốc, đưa cho gia nhân mang vào, dặn dò kỹ càng. Đúng như lời hòa thượng vừa nói. Giây lát, một vú già bước ra thưa. Chúc mừng, lão viên ngoại. Thuốc vừa uống, đẻ liền, lại sinh công tử nữa. Triệu Đức Phương mừng rỡ, nói. Thánh Tăng quả là thần tiên. Lập tức truyền dọn rượu. Hòa thượng nói. Ta có 2 người đi theo, hiện đang đứng ngoài cửa. Lão viên ngoại nghe vậy, vội kêu gia nhân ra mời xài đỗ 2 vị ban đầu vào. Tiệc rượu bày ra, mọi người cùng ngồi uống. Lão viên ngoại nói, tôi có một việc không hiểu, nhờ Thánh Tăng chỉ giáo. Chuyện gì vậy? Chẳng giấu gì Thánh Tăng. Hồi mới lập nghiệp, tôi một thân trơ trọi, lại rất nghèo khổ. Nhờ dối trá mà từ 2 bàn tay trắng tạo nên cơ nghiệp ngày nay. Năm ngoái, tôi vừa tổ chức mừng thọ 60. Tôi được 3 trai, đều đã có vợ. Tôi kêu tất cả dâu con tới trước mặt, nói, các con à, cha làm nên nghiệp nhà, đều nhờ một cái cân rỗng ruột. Lúc mua vào, phải 20 lượng mới là 1 cân. Lúc bán ra, 1 cân chỉ có 12 lượng. Vì bên trong ruột cái cân đó có đổ thủy ngân. Trước đây, cha đã mua 1000000 cân bông vải của 1 người. Mỗi cân dôi ra được tới 4 lạng, khiến người bán lỗ vốn. Vút lên mà chết. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.